Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1165, Thanh Thiên Thánh Nhân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hắn ta càng tin tưởng, trên người hắn ta không có bất cứ vấn đề gì nếu thực sự có vận rủi. Vậy đám đồng môn của Vô Đạo Tông, từ nhỏ tới lớn luôn chiếu cố hắn ta, sao không xảy ra chuyện gì? Được rồi, cổ thần không thể làm gì, chỉ có thể theo ý của Tử Ngự. Ai bảo cơ hội sống của lão ta ở trên người Tử Ngự chứ? Đông Thần Châu, Ẩn Thiên Đảo, Vô Đạo Tông, khu vực đệ tử cư trú, trong tẩm điện của Tô Càn Nguyên. Lúc này, Tô Càn Nguyên đang ngồi khoanh chân trên một cái đệm hương bồ. Quanh người hắn ta vờn quanh sát khí cuồn cuộn, sát khí này so với lúc trước, càng thêm thâm trầm. Hay là nói, đây đã không đơn giản là sát khí, là một loại khí đặc biệt, loại khí này có chút tương tự với sát khí, nhưng hơn xa sát khí có thể so sánh. Mà cơ thể Tô Càn Nguyên cũng xảy ra biến hóa rất lớn so với trước. Chỉ thấy Tô Càn Nguyên để trần nửa trên, từng đường vân huyết sắc ở khắp cơ. Thể, 12 quang đoàn màu sắc khác nhau trôi nổi quanh hắn ta, thần bí mà cường. Đại, vu, bỗng nhiên trong lúc này, Tô Càn Nguyên mở to mắt, há miệng nói một chữ. Lập tức vào lúc này, sát khí quanh người sôi trào, có cảm giác như sắp hủy diệt. Toàn bộ, đôi mắt Tô Càn Nguyên đỏ bừng, khí tức cổ xưa mà thần bí đang tràn ngập mà. Ra, đồ diệt yêu tộc, tái lập vu tộc sao? Tô Càn Nguyên nhanh chóng thu liễm khí tức của bản thân, sau đó nhìn hai tay của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc trước hắn ta ngoài ý muốn đạt được mấy luồng ý chí trợ giúp, hắn ta đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có được cảnh giới như hiện giờ. Tô Càn Nguyên có thể chắc chắn, hiện giờ trong đám đệ tử của Vô Đạo Tông, ngoài đại sư huynh ra, tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn ta. Mà mấu chốt khiến hắn ta biến hóa to lớn như vậy, chính là mấy luồng ý chí trợ giúp. Mấy luồng ý chí kia chỉ cho hắn ta một tin tức. Đó chính là đồ diệt yêu tộc, tái lập vu tộc. Đây là nhân quả, Tô Càn Nguyên cần đi hoàn thành. Không vội, tu hành trước, chuyện khác sau này hãy nói. Không biết công việc cụ thể của vu tộc này, sau này lại hỏi sư tôn vậy. Tô Càn Nguyên hít sâu một hơi, không nóng lòng. Việc cấp bách của hắn ta là gì? Hắn ta vẫn biết. Tu hành, hiện giờ hắn ta cách Đại La Kim Tiên chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chỉ cần đột phá Đại La Kim Tiên, vậy thì chiến lực của hắn ta sẽ tăng vọt. Dựa theo tin tức mấy luồng ý chí lưu lại, hơn nữa, con đường thành thánh của hắn ta đã gần như trải sẵn xong. Nghe nói chỉ cần hắn ta đột phá tới chuẩn thánh, như vậy 12 loại đạo hắn ta đang nắm giữ sẽ hợp nhất. Đến lúc đó hắn có thể một bước đúng chỗ, trở thành thánh, cố gắng một chút, nói không chừng ta có thể vượt qua đại sư huynh. Trong mắt Tô Càn Nguyên có hưng phấn, vượt qua đại sư huynh, đây là ý niệm trong đầu của mỗi đệ tử trong Vô Đạo Tông. Hiện giờ hắn ta có cơ hội này, đương nhiên là hắn ta muốn thử một chút. Tô Càn Nguyên đang định tiếp tục tu luyện, tranh thủ một đợt vượt qua thật cao. Vượt qua đại sư huynh, đến lúc đó nhất định sư tôn sẽ nhìn hắn ta với cặp mắt khác xưa. Nói không chừng sư tôn vui vẻ, lấy lại chức vị đại tông chủ của Trương Hàn, giao cho hắn ta làm. Khi Tô Càn Nguyên tưởng tượng xong, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên có người gõ cửa tẩm điện của hắn ta. Hả, Tô Càn Nguyên không khỏi sửng sốt. Người nào tới đây vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Càn Nguyên trầm ngâm một lát, vươn tay đánh ra một tia sát khí, mở cửa ra. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy bên ngoài cửa tẩm điện, Trương Hàn mặc nho bào, hai tay để sau lưng đứng ở đó. Nhị sư huynh, sao huynh lại tới đây? Tô Càn Nguyên kinh ngạc một lát, thu liễm tất cả khí tức lại, hỏi một câu. Hắn ta biết Trương Hàn bận rộn quản lý tông môn, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới tẩm điện của hắn ta? Không có việc gì nên tới đây xem đệ, sao gần đây ít thấy bóng dáng của đệ? Vậy, Trương Hàn đi tới, tự mình ngồi lên ghế, thản nhiên rót trà. Ở trong này hắn ta hoàn toàn không có uy nghiêm của đại tông chủ, chỉ có dáng vẻ của nhị sư huynh. Gần đây bận rộn chuyện bế quan nên không ra ngoài. Trái lại nhị sư huynh, không phải huynh vẫn luôn quản lý tông môn sao? Sao lại rảnh rỗi tới chỗ ta? Tô Càn Nguyên tò mò hỏi. Không phải là có chuyện muốn giao cho đệ ra ngoài làm sao? Dù sao tu vi của đệ cũng là lót đáy trong tông môn, nên ra ngoài làm chút việc giúp ta đi. Trương Hàn lộ ra tươi cười, nói mục đích của hắn ta. Hắn ta đánh giá cả tông, trong tình huống không có Trần Quân, thì Tô Càn Nguyên lót đáy, cho nên dự định phái Tô Càn Nguyên đi làm một số chuyện. Cách Trương